1988 tôi muốn nói chuyện với thế giới. Chương 22, góc truyện audio.com. Tôi nhìn Nana chăm chú, nói, Nana, kể chuyện thì phải có chút liên quan chứ. Như hôm qua em kể chuyện đi bệnh viện khám bệnh ấy rất logic. Sao hôm nay lại lộn xộn hết cả lên thế? Nana bảo, hôm qua là kể chuyện, hôm nay là tâm sự. Nói những điều liên quan đến cảm xúc đương nhiên là lộn xộn rồi. Em nói đến đâu rồi nhỉ? À, ông chủ Tôn. Mà anh phải nói trước đã. Anh cảm thấy hôm nay em trang điểm thế nào? Tôi ngồi thẳng người suy nghĩ khoảng 2 giây rồi nói với Nana. Không tệ đâu, so với cái hôm em xông vào phòng anh thì đẹp hơn nhiều. Hôm đó nếu em trang điểm giống hôm nay, nhất định anh sẽ bower cho em thêm 100. Nana lập tức khẽ nhổm người lên khỏi ghế. Nói, đúng rồi, nhắc đến tiền, trả cho anh, bị anh túm được rồi. Em chả dám quỵt tiền của anh nữa. Tiền anh đưa em chỉ tiêu có 60 đồng. Trả tiền khách sạn Khải Hoàn một đêm. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại, tại sao em chỉ cần 60 đồng? Anh cũng ở đó sao phải mất đến 98 đồng? Nana nói, đàn ông bọn anh thì không thể sống tạm bợ qua ngày được. Anh có thể mặc cả mà, em phải đứng đó mặc cả lên mặc cả xuống đấy. Em nói thử ở một ngày trước, xem có được hay không. Sau đó có thể ở lâu dài. Thế là em đưa cho cô ta 60 đồng. Chúng ta đúng là ngốc quá. Sớm biết như thế hủy sự một phòng trong khách sạn Khải Hoàn có phải tốt không? Còn lãng phí thêm một phòng. À đúng rồi, đêm qua em chỉ nhớ đến anh. Có điều anh đừng hiểu lầm nhé. Không phải em thích anh đâu. Chỉ là em thấy khó chịu quá thôi. Anh nhớ em không? Tôi bảo, không. Nana đáp, vậy thì tốt. Em từng gặp rất nhiều đàn ông. Nghĩ rằng họ cũng sẽ không thích mình. Em cũng chẳng có suy nghĩ đó. Đàn ông mà em từng gặp cũng khoảng từng này người rồi. Nana vừa nói vừa xòe tay mình ra. Tôi hỏi, 5.000, Nana bảo, đồ ngốc, anh nghĩ em là cái máy chắc. Sao mà nhiều như thế? Mấy trăm thôi, tôi cười nói, vậy em xòe tay ra làm gì? Nana nói, à, em đang xem đường chỉ tay. Anh xem đường tình duyên của em đi. Mà thôi, anh còn phải lái xe. Đừng xem nữa. Đường tình duyên của em giao với đường sự nghiệp đấy. Nhưng đường sinh mệnh thì ngắn lắm. Anh xem có đến đây thôi. Khoảng 30 tuổi gì đó. Nhưng ở đây, anh nhìn nè. À, anh phải tập trung lái xe. Đừng nhìn, chính là chỗ này. Chỗ này có một đường chỉ mới xuất hiện. Đây chính là con em. Ha ha, đúng rồi. Lại kể cho anh nghe chuyện về ông chủ Tôn. Thực ra em và ông chủ Tôn cũng chẳng có chuyện gì. Mỗi lần ông ta đến đều làm tình với em, để xem trình độ của em đã được nâng cao chưa. Em đáng ra không nên lấy tiền của ông ấy. Vì ông ta đến, bà chủ không thể nào đồng ý được, nhưng lần nào em cũng xin ông ta 10 đồng. Anh biết tại sao không? Tôi hỏi, tại sao? Nana nói, vì nếu ông ấy đưa em tiền, trong lòng em sẽ thấy thoải mái hơn. Bọn em là quan hệ làm ăn mà. Chỉ có người đàn ông của em mới không phải trả tiền thôi. Nhưng ông ta lại không phải người đàn ông của em. Tuy ông ta và vợ chẳng có chút tình cảm gì với nhau. Nhưng ông ta cũng không thể bỏ người ta để chạy theo em được. Em sợ mắc nợ tình cảm nên nhất định phải lấy tiền. Tôi nói, em lạ thật, Nana nói. Cho đến một lần, em hoàn toàn suy sụp. Em khóc trọn một ngày một đêm. Lần đó sau khi xong việc rồi, ông ấy nói với em, băng băng, ồ xin lỗi nhé, lúc đó tên em là băng băng. Ông ta bảo, băng băng, anh xin lỗi, anh để quên ví trên xe rồi, hôm nay không đưa tiền cho em được. Khi ấy em lo lắng quá, bảo, không được, anh thử tìm lại trong túi áo xem, cho dù là một hào thôi cũng được. Ông chủ Tôn bảo, anh có mặc gì đâu, làm gì có cái túi nào. Em liền đưa quần áo cho ông ta. Ông ta lục lọi cả nửa ngày. Rồi bảo, băng băng, hôm nay thực sự anh không mang một đồng nào cả. Thực sự là không có. Em nghe thấy câu này. Biết là không được rồi. Em ôm ông ấy rồi khóc nức nở. khóc đến mức khiến ông ta ngây người ra đó. Đó là lần đầu tiên em thấy ông ấy ngây người ra như thế. Anh biết đấy, ông chủ Tôn là người rất bình tĩnh. Từ trước đến nay em chưa từng thấy ông ấy luống cuống không biết làm thế nào như hôm ấy. Nước mắt của em ướt hết cả áo ông ấy. Ông ấy bối rối nói. Bang bang, anh xin lỗi, thực sự là anh không mang tiền. Lần sau anh đưa bù cho em nhé. Em nói, anh là đồ ngốc, làm sao anh có thể hiểu được chứ? Tôi nói, anh cũng không hiểu gì lắm. Nana đặt hai tay lên hộp tay vịn, nói, đúng rồi, anh làm sao mà hiểu được. Làm nghề này của bọn em, cơ thể đều dâng hiến hết rồi. Cũng phải giữ lại cho mình chút gì đó chứ. Em có một người chị em, sống chết cũng không chịu dùng miệng. Chị ấy muốn để dành miệng cho người chồng sau này. Kết quả là một lần gặp phải thằng cha say rượu, vật lộn mãi không làm được gì. Thằng cha ấy bắt chị phải dùng miệng, chị ấy nhất định không nghe, bị thằng cha ấy đánh cho một trận, mãi 10 ngày sau mới đi làm lại được. Cảnh sát cũng phải đến, sau này hắn phải bồi thường tiền công, nhưng anh biết đấy, công việc của bọn em thì được coi là công việc gì chứ? Làm sao mà tính nổi tiền công? Có một chị em khác, từ đầu đến cuối nhất định phải dùng bao. Vậy cũng tốt, sạch sẽ, cô ấy nói chỉ có chồng mới được phép không dùng bao. Thế nhưng vấn đề là làm vậy thu nhập cũng trở nên thấp hơn rất nhiều. Khách quen cũng không thích cô ấy, về sau không chọn cô ấy nữa. Số lần cô ấy được chọn ít đi, cũng không nhất thiết giữ lại làm nữa. Vì mọi người cũng chẳng phải như hoa như ngọc gì, nên dựa vào nhiệt huyết đối với công việc. Anh nói xem có phải vậy không? Cô không làm hài lòng khách hàng, cô cũng chẳng phải là đại mỹ nhân. Vậy cô phải làm thế nào? Khi bắt đầu bước vào đời em ngốc nghếch lắm. Ha ha, cái gì cũng không biết. Em giữ lại được gì cho chồng em sau này đây? Em chẳng giữ lại được cái gì cả. Chỉ giữ lại được một đứa bé chẳng biết bố nó là ai sao? Những chỗ nào cần dùng được em đã dùng hết rồi. Em chỉ có thể an ủi bản thân mình. Điều duy nhất dành cho người đàn ông của em đó là trèo lên người em không cần phải trả tiền. Thế nhưng ông chủ Tôn, tên khốn kiếp, hắn lại không trả tiền em chứ. Tôi lặng lẽ lắng nghe chẳng nói một lời. Nana thẫn thờ nhìn về phía trước, nói, không biết người ta bây giờ thế nào. Em muốn đi tìm ông ấy, nhưng em cũng chẳng biết tìm ở đâu nữa. Anh nói xem, trên con đường quá nhiều những con phố huyện như thế. Quá nhiều những ngôi nhà thế này, ông ấy ở ngôi nhà nào đây? Tôi bảo, nhưng người ta có vợ rồi. Nana nói, em biết mà, em không quan tâm, anh nói xem chúng ta đến thế giới. Chẳng phải là để tìm một người mình yêu, có một đứa con, như vậy chẳng phải là đủ rồi sao? Chỉ vì em bất hạnh, không thể kết hợp được hai điều ấy lại với nhau. Những điều em kể với anh có vẻ chỉ là trên bề mặt. Anh cũng không thể hiểu sâu sắc về con người của ông chủ Tôn. Chắc chắn anh sẽ cảm thấy ông ấy cũng chẳng có gì khác với những người bình thường. Nhưng ông ấy thực sự rất khác. Anh phải tin em đã tiếp xúc với rất nhiều loại đàn ông. Thực sự là rất nhiều. Ngoài ông chủ Tôn, còn có một người nữa mà em thực sự rung động. Anh ta nói anh ta là một nhà sản xuất âm nhạc. Em thích Vương Phi, anh ta nói trước đây từng là người sáng tác cho Vương Phi. Em nghe thấy thế thì cực kỳ phấn khích, anh ta để tóc dài, dáng người cao cao gầy gầy. Bọn em chỉ nằm trên giường nói chuyện về Vương Phi. Em hỏi, anh cũng là một người có máu mặt như thế sao lại đến quán gội đầu tồi tàn của bọn em thế này? Anh ta nói, anh ta đang muốn trải nghiệm cuộc sống. Em vui lắm, liền gọi tất cả chị em lên. Bảo, mọi người mau đến đây để nhạc sĩ sáng tác cho Vương Phi trải nghiệm cuộc sống. Anh ta vội nói, nhiều quá, thế này thì không kham nổi. Nhạc phải sáng tác từng bài một, phụ nữ phải trải nghiệm từng người một. Anh biết không, bọn em đều rất thích Vương Phi, em hát cũng rất giống Vương Phi nhé. Con gái rất dễ bị tổn thương. Đờ đờ đờ đờ, đờ đờ đờ đờ đờ đờ. Đờ đờ đờ đờ, con gái rất dễ bị tổn thương. Đờ đờ đờ đờ, em hát thế nào? Lúc ấy em cũng hát cho anh ta nghe. Anh ta bảo, rất hay, nói em rất có tố chất âm nhạc, lần sau sẽ đưa ông chủ của công ty đĩa nhạc đến nghe em hát. Không chừng lại có thể mời em cộng tác, em mới bảo, vậy thì em phải nhanh chóng nói chuyện này với bà chủ. Nếu các anh đến, nơi đây sẽ như đầm sen nở rộ. Các anh mà biến bọn em thành những minh tinh thì ở đây sẽ sửa sang lại chu đáo. Anh ta nói, bọn anh có thể tạo ra một giọng ca đầy nội lực. Em sẽ là một ca sĩ bước ra từ dưới đáy xã hội. Tất nhiên bọn anh sẽ không nói cho ai biết là em làm nghề này. Nhưng bọn anh có thể nói lái đi một chút, rằng em là một cô gái xuất thân từ tầng lớp bình dân. Đến lúc đó anh sẽ sáng tác cho em vài bài, nhưng để có thể đứng vững và tỏa sáng hay không thì còn phải xem cơ duyên của em. Anh không thể đứng ra đảm bảo được. Em hỏi anh ta, em có thể gặp được Vương Phi không? Anh ta nói, đợi khi nào Vương Phi đến thu âm anh ta sẽ báo với em. Em chỉ cần đến phòng thu âm là được. Em hỏi, phòng thu âm ở đâu? Anh ta đáp, Bắc Kinh, em thích quá thốt lên. Chao ôi, con đường trải nghiệm này của anh thật xa xôi. Cách chương.